Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5137, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 93. Góc chuyện audio.com. Thật à, ta liền nói tại sao không có gặp qua. Diệp phụ cũng không có khách khí. Nắm lấy củ cải liền gặm. Ta nói chính là nghiêm túc. Trở về nuôi một hồi. Ngươi cũng không thể là cái thỏ bộ dáng cùng nhân gia yêu đương a, tục ngữ nói. Ngươi dựa vào mạ vàng. Con thỏ phải dựa vào đẹp mắt ngoại hình. Cha, ta ở chỗ này dưỡng thương. Nhiều nhất 3 năm liền có thể duy trì hình người. Trở về lời nói, ta đến 10 năm, 10 năm, ngươi biết rõ khái niệm gì sao? Rau cúc vàng đều lạnh. Nếu là không nhìn điểm, coi trọng người liền bị người thông đồng đi. Diệp phụ nghe vậy, nhíu mày, cũng là a, hắn biết rõ nhân loại yêu đương là tương đối sớm. Không phải, ngươi tại sao lại ở chỗ này muốn 3 năm? Diệp phụ kịp phản ứng. Diệp đường a một tiếng, lăng không lấy ra một cái bình ngọc ném cho Diệp phụ. Nhìn xem đây là cái gì a, mỗi ngày đập cái này. Có thể không tốt đến nhanh sao? Diệp phụ mở ra bình ngọc nháy mắt liền khiếp sợ. Tốt thuần túy linh lực, đan dược này thượng phẩm a. Hắn vội vàng đắp lên cái chai. Hạ giọng, lão tử liền nói ngươi làm sao không muốn trở về. Nguyên lai là ở chỗ này bán manh ăn cơm chùa. Nguyên lai lão nhị không có gạt ta. Nghe nói nhân loại tiểu cô nương đều thích manh manh cái con thỏ. Diệp đường nâng chán, đem bình ngọc nhét vào Diệp đường bên cạnh. Ngươi cũng là có đủ bản lĩnh. Thế mà có thể để cho bắt yêu sư coi trọng. Không biết đời trước có phải hay không làm chuyện tốt. Tại bên người nàng, ta không lo lắng gì. Ngươi cố gắng khôi phục thương thế. Tranh thủ sớm một chút có thể duy trì hình người. Đem thời gian định ra tới. Cha, nghe người ý tứ, ngươi muốn đi sao? Không đi, ta và mụ mụ ngươi. Còn có lão út, tính toán đi siêu nhiên bộ môn làm việc. Có thể có cái này cơ hội. Đại bộ phận yêu tinh cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Đây chính là tại thế giới loài người quang minh chính đại sinh hoạt. Cái ngành này tán đồng bọn họ đương nhiên là vui mừng. Diệp gia ba người ngày thứ hai liền chạy mất. Diệp đường lại bắt đầu gặm củ cải, gặm đan dược tu luyện thời gian. Căn bản là đường quả ở nơi nào hắn là ở chỗ này, để chính mình nàng dâu rời đi ánh mắt. Kia là không có khả năng, hắn còn phải sớm một chút duy trì hình người mới có thể. Quả nhi, cái kia Lâm Nhất Khai thế nào? Diệp đường đột nhiên nhớ tới, phía trước Lâm Nhất Khai không phải nói chân không gánh nổi sao? Đường quả, chân không có bảo vệ, nửa đời sau chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn, nghe nói tính tình trở nên có chút cổ quái. Lần này hắn hẳn là tìm đường chết không được đi, hẳn là, liền tính hắn muốn tìm đường chết, đám kia bắt yêu sư cũng không dám. Trần Chuyết Trương Hoang thôi thành những người này gặp phải, bọn họ rất rõ ràng, hiện tại cũng nhận rõ ràng hiện thực, không thể cùng siêu nhiên bộ môn đối nghịch. Diệp đường nhìn thấy đường quả thế mà tại luyện đan, có chút hiếu kỳ, quả nhi, ngươi tại luyện chế đan dược gì? Bảo thai hoàn, sư phụ ta đáp ứng muốn bảo vệ Lâm gia huyết mạch. Lâm gia phu phụ bên kia đã bỏ đi Lâm Nhất Khai. Tính toán bồi dưỡng cái thai lần hai, ngày đó Lâm bá mẫu điện thoại cho ta, nói gần nhất Lâm Nhất Khai nhìn nàng bụng âm trầm, hỏi ta có hay không biện pháp. Nhắc tới Lâm gia hai người cũng là đủ hiện thực, gặp Lâm Nhất Khai không được, thật sớm từ bỏ, lập tức tính toán muốn cái thai lần hai. Cái này thai lần hai đến, con cùng đường quả có mấy phần quan hệ, lại thêm sư phụ nàng khối này, cho nên nàng quyết định làm điểm bảo thai hoàn, để tránh đến lúc đó xảy ra chuyện. Nàng muốn để đứa bé này khỏe mạnh, làm sao ngã đều ngã không xấu, tức chết Lâm Nhất Khai. Lâm Nhất Khai bên kia quả thật bị tức chết, biết rõ chính mình mụ tuổi đã cao, thế mà mang thai lần hai, nếu không phải chân không thể đi, hắn khẳng định sẽ tiến lên chất vấn. Cách chương.